Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, có câu nói: 100 triệu khó đổ anh hùng Hán. Cùng Quách Đại Lộ tán xong bước, Giang Tiểu Phong trở về thì hướng về tiền đội trưởng cùng Tiểu Lâm thông báo tất cả vấn đề. Thành tích của nàng tốt, gia thế tốt, vóc người lại đẹp đẽ. Nàng xuyên nhất quần áo đẹp, dùng tốt nhất văn phòng phẩm. Chỉ cần có nàng ở địa phương, nàng chính là đám người trung tâm cùng tiêu điểm. Này không công bằng. Chấm ngoặc kép. Giang Tiểu Phong từ mùng 1 đến trường kỳ bắt đầu nói tới, cặn kẽ phân tích mưu trí của chính mình lịch trình. Thế nhưng trong lòng ta rõ ràng, nàng sở dĩ như thế hoàn mỹ, cũng không phải là bản thân nàng bao nhiêu ghê gớm, mà là nàng có một có thể cho nàng hết thảy ba ba. Đây mới là vấn đề căn nguyên. Cho nên muốn hủy diệt của nàng này loại hoàn mỹ, muốn từ ba ba nàng trên người ra tay. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lâm không nhịn được hỏi nói, người cũng là bởi vì nhìn nàng quá hoàn mỹ, liền muốn hủy diệt nàng. Không sai, người người đều có khuyết điểm, dựa vào cái gì nàng là có thể như vậy không buồn không lo? Người tuổi tác nhỏ như vậy, tại sao có thể có biến thái như vậy ý nghĩ? Tiểu Lâm có chút nổi giận. Giang Tiểu Phong nhìn về phía nơi khác, nhàn nhạt nói, loại ý nghĩ này các ngươi là không hiểu được, bởi vì các ngươi đều là người bình thường. Cái này cũng là tại sao các ngươi tra xét lâu như vậy, nhưng không thu được gì nguyên nhân. Tiểu Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Tiểu Phong nói tiếp nói, nếu như không phải trùng hợp đụng phải, đụng tới hắn, các ngươi vĩnh viễn không tra được trên đầu ta. Nhắc tới Quách Đại Lộ, trong đầu xẹt qua tấm kia coi chính mình như con kiến hôi mặt. Trong lòng không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Từ trình độ nào đó tới nói, Quách Đại Lộ cùng hắn là cùng một loại người. Bọn họ đều là ngự trị ở người bình thường bên trên. Chân chính trí người, chỉ bất quá Quách Đại Lộ ngoại trừ chen có thể xuyên qua hết thảy trí tuệ, còn nắm giữ trong nháy mắt lấy tính mạng người ta đáng sợ thủ đoạn. Mặc dù hắn đối với võ học, tu hành không biết gì cả, nhưng hắn có thể từ cái kia hai cái ích hào bên trong cảm giác được một loại bất cứ lúc nào đưa hắn phá hủy sức mạnh. Đó là hắn mặt đối với Quách Đại Lộ thời gian lần thứ hai tan vỡ. Lần thứ nhất là bởi vì đối phương đem chính mình kế hoạch không chê vào đâu được phân tích tan tành. Lần thứ hai là bởi vì hắn để chính mình cảm nhận được trong sinh tử đại khủng bố, người bất quá chỉ là mắc phản xã hội hình nhân cách cản trở chứng. Còn nói đến như vậy đường hoàng, tiền đội trưởng xem thường nói, đừng đánh trống lảng, nói thẳng giết người quá trình đi. Đương nhiên, Giang Tiểu Phong cười cợt, nếu như ta không nói, các ngươi đời này cũng không tra được, nói không chắc còn tưởng rằng ta là ba tốt học sinh đây. Tiền đội trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiếp theo Giang Tiểu Phong liền đem hắn lợi dụng hàn một cây sinh nhật bố cục giết Lý Băng Di phụ thân quá trình nói thẳng ra. Quá trình kỳ thực cũng không phức tạp. Chân chính để tiền đội trưởng cùng Tiểu Lâm kinh hãi là Giang Tiểu Phong phần kia ẩn nhẫn cùng bình tĩnh. Từ hắn động sát cơ phía sau, lại âm thầm tìm cách thời gian lâu như vậy, không hết sức đi bố cục, mà là một mực chờ đợi chờ cơ hội thích hợp. Hơn nữa vì sau đó đem chính mình hái ra, hắn từ khi đó liền bắt đầu có ý định cùng Lý Băng Di giữ một khoảng cách. Tốt nhất không nên lại cho ta một cơ hội. Chấm ngoặc kép. Giao phó xong phạm tội quá trình, Giang Tiểu Phong đột nhiên tựa như cười mà không phải cười nói. Nếu không thì, ta sẽ đem lửa giận chuyển đến Lý Băng Di cùng hai người các ngươi trên đầu. Tiền đội trưởng nghe vậy giật mình, hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Nếu như cuối cùng ta bị xử tù có thời hạn, hoặc là đưa đi trạm thu nhận quản giáo, như vậy ta đi ra phía sau sẽ đối với các ngươi tiến hành vô tình trả thù. Giang Tiểu Phong lạnh băng băng nói. Tiền đội trưởng ghi chép xuống câu nói này, lạnh lùng nói, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi điều thỉnh cầu này. Vị thành niên người hiểm nghi phạm tội, không hề ăn năn chi tâm, cũng vẫn như cũ bảo lưu nguy hiểm ác ý, có lẽ xử nặng phạt, Đây là vì hắn xin ở tù chung thân rất trọng yếu một cái lý do. Giang Tiểu Phong hừ cười gằn một tiếng. Nhưng trên mặt nhưng không thấy bất kỳ ý cười. Mơ hồ mang theo một tia không cam lòng. Hắn cũng không muốn như vậy. Hắn rõ ràng có 100 loại biện pháp tranh thủ từ nhẹ xử phạt. Thậm chí nghĩ kỹ giả vờ ngây ngốc. Nhưng hắn vẫn không dám làm như vậy. Bởi vì Quách Đại Lộ trước khi đi đã nói với hắn một đoạn văn. Hôm nay ta là giáo viên của ngươi. Vì lẽ đó ngươi làm chuyện sai. Ta liền muốn cho ngươi đánh nhân. Nếu như là tù có thời hạn hoặc là thu nhận quản giáo. Như vậy ngươi đi ra ngày ấy. Phải nhận được một cái khác nhân. Cái kia cũng chính là ngươi nhân sinh bên trong cuối cùng một cái nhân. Từ Giang Tiểu Phong bản nhân. Cấp độ tới nói. Này đã là hắn lấy được trung cực xét xử. Mà không nhìn tất cả lần tránh thủ đoạn. Quách Đại Lộ thực tập lần này chiếm được loại ưu đánh giá điểm. Nhưng trong lòng hắn thật không thể nói được nhiều vui vẻ. Còn thất lạc, thất vọng cái kia chút tâm tình cũng không thể nói là. Dù sao cũng là một cái nắm giữ hai loại tâm tính nam nhân. Một loại ánh mặt trời sáng lạn hừng hực như thiếu niên. Một loại trải qua năm tháng điêu luyện không hề lay động lan. Nhiều nhất liền là hơi xúc động. Mấy cái vốn nên có vô hạn tương lai đứa nhỏ. Bởi vì là một cái ác niệm sinh sôi. Người con đường sống đều phải phát sinh không thể nghịch biến quỹ. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có đi tìm Vương Tiểu Lộ. Hối hận cùng hoảng sợ là nàng phải làm gánh nổi hậu quả. Vĩnh viễn đố kỵ, oán giận, phỉ báng vốn là một loại tự tổn khí vận hành vi. Đó là chính nàng nhân quả. Quách Đại Lộ không nghĩa vụ đi thay nàng hóa giải. Trở lại giải ưu tiệm tạp hóa. Quách Đại Lộ bắt đầu xử lý xin nghỉ một tuần công tác. Thuận mạch trà, xoa bóp ghế tựa các loại vật phẩm đặt hàng cũng chẳng có gì. Càng để hắn cảm giác hứng thú vẫn là vị kia năm thứ tư đại học nữ sinh hỏi ý kiến vấn đề tình cảm. Xuất ngoại cùng bạn trai giữa lựa chọn. Nàng nói bạn trai nàng cực lực chống đỡ nàng. Tinh thần vật chất hai lần chống đỡ. Dương Bình Nhạc giới thiệu nói. Biểu thị muốn đi làm công cung cấp nàng du học. Thay nàng thực hiện xuất ngoại mộng. Quách Đại Lộ khen nói. Người đàn ông tốt a, đúng đấy. Nhưng cũng là bởi vì nàng bạn trai quá tốt. Nàng trái lại càng thêm do dự. Dương Bình Nhạc nói xong nở nụ cười. Là của ta lời. Ta cũng do dự. Vậy trước tiên xuyên quốc gia yêu. Chờ trở về liền trực tiếp kết hôn. Quách Đại Lộ nói. Nàng liền là không dám dễ dàng mặt đối với này khảo nghiệm. Mới tới tìm ngươi. Dương Bình Nhạc nói, đúng rồi, người trước nói để ta đón nàng đơn, chuẩn bị giải quyết thế nào? Quách Đại Lộ cười khẽ nói, rất đơn giản, làm cho nàng sớm cảm thụ một chút ra khỏi nước sinh hoạt. Sau đó mình làm lựa chọn. À, Dương Bình Nhạc có chút không biết rõ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, là hẹn chiều nay chứ? Đúng, chiều nay 3 giờ, được. Quách Đại Lộ chuẩn bị tiến vào phòng làm việc. Thời gian này quầy ba điện thoại reo đến. Dương Bình Nhạc nối điện thoại. Giải ưu tiệm tạp hóa. Xin hỏi, nhà chờ, ông chủ. Quách Đại Lộ mới vừa đi tới phòng làm việc cửa. Quay đầu, tìm ta. Dương Bình Nhạc gật gật đầu. Quách Đại Lộ đi tới nhận lấy điện thoại. Xin chào, ta là Quách Đại Lộ. Đại Lộ, ta là Vương Đạo. Ta đã đuổi tới mặt nộp hồ sơ tốt ngươi tới làm huấn luyện viên tạm thời sự tình. Mặt trên đã phê chuẩn. Ngươi tùy thời có thể đi qua. Quách Đại Lộ thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Đáp lời. Tốt. Không thành vấn đề. Thời gian này phương mặt. Chấm ngoặc kép. Quốc khánh phía sau. Chỉ có thể chờ đợi nguyên đán nhỏ nghỉ dài hạn. Phía ta bên này vừa mới xin nghỉ. Được. Vậy thì nguyên đán. Cúp điện thoại. Quách Đại Lộ tiến vào phòng làm việc. Cao Bối, A Thanh, tỉnh lại đi. Hai vị kiếm gỗ khách lập tức biến thành hình người. Cho các ngươi tìm một ổ nhỏ. Nhìn xem có thể hay không ở. Quách Đại Lộ nói. Điều tra Dương Hỏa Thanh đăng. Ý niệm động nơi. Vèo, địa một hồi. Đem Cao Bối, A Thanh nhét vào. Khen. Quách Đại Lộ một trận mừng thầm. Xem ra này Thanh đăng thế giới còn có rất lớn khai phá tiềm lực. Đem Cao Bối, A Thanh thả ra, thu rồi Thanh đăng, sau đó bắt đầu tập trung vào công tác. Đến 5 giờ chiều nhiều, chuẩn bị kết thúc công việc đi ăn cơm. Ra phòng làm việc, nhìn thấy mấy người bạn cùng phòng tất cả bên ngoài. Ôi chao, các ngươi tại sao cũng tới? Quách Đại Lộ cười hỏi. Làm sao, không hoan nghênh à? Lâm Giới hỏi ngược lại. Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Nói, vừa vặn chờ chút cùng đi ăn cơm. Lâm Giới nói, ăn cơm không vội, Vương Lão Đại có chuyện tìm ngươi. Quách Đại Lộ nhìn về phía Vương An. Vương An mặt lộ vẻ làm khó dễ. Do dự một hồi, nói, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chấm ngoặc kép, đến ta trong cửa hàng này. 10 cái có 9 cái là phải giúp một tay. Nói đi, Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý. Lần trước tiệc rượu sự tình, hắn toán nợ Vương An một ân tình. Hiện tại hắn có chuyện tìm chính mình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Là như vậy, nhà chúng ta công ty gần nhất nói chuyện một cái hạng mục. Quy mô khá lớn, đại khái 3-4 ức bộ dạng. Chấm ngoặc kép, Vương An trần thuật thời điểm. Tìm từ dị thường nghiêm túc. Hiện tại hạng mục cơ bản quyết định, nhưng quay vòng vốn phương diện có chút vất vả. Cha ta, hắn muốn tìm Dương Tảo Bắc hợp tác. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Vương An không có tiếp tục nữa. Ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhất thời hiểu được, Vương An là muốn thông qua chính mình cùng Dương gia câu kết. Sau đó sẽ ở hắn trước mặt cha mẹ cố gắng biểu hiện một cái. Xem ra ngày đó tiệc rượu, hắn là chiếm được một ít tin tức. Tiền vốn chỗ hổng bao nhiêu? Quách Đại Lộ hỏi, nếu như không nhiều lời, hắn cũng có thể cân nhắc đầu một đầu. Ngoặc kép, 100 triệu tả hữu. Vương An ngữ khí yếu ớt địa đáp nói. Thời gian này Lâm Giới đột nhiên quỷ ngựa địa tiếp một câu. Có câu nói, 100 triệu khó đổ anh hùng hán A. Quách Đại Lộ, Vương An, Lan Khang Khang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu nào tục ngữ đã nói như vậy? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, việc này, ta có thể giúp, nhưng Vương An có một chút ta muốn nói rõ. Bận rộn như vậy, ta có thể mà chỉ có thể giúp ngươi một lần. Hơn nữa ta sẽ không làm bất kỳ cam kết gì. Vương An bận bịu gật đầu. Không thành vấn đề. Cái kia đi ăn cơm đi. Mọi người đến cố gắng tán gẫu một chút 100 triệu khó đổ anh hùng hán sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.